định mệnh đưa anh đến với em. Chương 2, phát bệnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì con, nhanh ra ăn sáng rồi đi làm đi, không kẻo muộn rồi. Bà Thái sáng nay sắc mặt khá ổn, chỉ có điều hơi xanh xao một chút. Thái Vi nghe xong liền đi ra ngáp một thật to. Con đã bảo là cứ để con làm rồi mà. Bà cứ thế này không khéo lại phát bệnh ra thì khổ cả hai. Cô mỉm cười nhìn bà Thái. Con bé này hay nhờ có đi lại một tí cũng không cho đi. Mày yên tâm, bà đây cũng biết chừng mực. Mày cũng biết tính bà rồi, không làm gì là người lại dạo dực hết cả lên. Bà Thái chống tay vào bụng thể hiện uy một chút với Thái Vi. Cô gật gù vào lấy bát đũa ra ăn cơm rang bà vừa nấu. Nhanh nhảu xới bát cơm đưa cho bà, cả hai tập trung ăn bởi sắp muôn giờ của cô đi làm. Xong việc đã là 7:30, cô cầm cái túi sách nhỏ trên bàn dìu bà ra khỏi cổng, cần bộ chìa khóa quen thuộc khóa cửa nhà và cửa cổng. Thái Vi ôm lấy cánh tay bà đi nhẹ nhàng cẩn thận. Bà Thái cười nói rằng không sao bà khỏe rồi, thì cô vẫn cười xù nhất quyết ôm lấy. Bà Thái cười không ngớt miệng. Thái Vi liền hỏi hôm nay bà thích ăn gì để cô đi mua nấu đồ nghiên cho bà ăn. Bà Thái cười bảo muốn ăn thịt xào chua ngọt. Hai bà cháu nói chuyện rôm rả. Nhìn qua cũng đủ hiểu cô cháu gái này quý bà Thái đến nhường nào. Tưởng gì món đấy đơn giản. Bà còn thích ăn gì nữa cứ bảo, con không cần phải tiết kiệm đâu. Thái Vi giơ ngón cái. Mắt nháy một cái rồi cười sảng khoái. Lúc này, người từ xa xa đến là cái cô miệng bát quái. Thái Vi rất ghét bà cô này nhưng vẫn gật đầu nhẹ một cái coi như chào hỏi. Bà Thái đấy à? Sao dạo này không thấy bà ra chợ? Bà Thái chưa kịp đáp, Thái Vi liền nhanh nhảu tiếp lời, bà cô này. Bà cháu bị bệnh nên cháu đi bác ạ. Thái Vi nhàn nhạt đáp. Bệnh gì? Có làm sao không? Nặng hay nhẹ? Bát quái sáng lên trông thấy. Đó là lý do cô thực sự không muốn tiếp chuyện. Nhưng nghĩ đến tình trạng bệnh của bà, mắt Thái Vi liền cụp xuống, nỗi lòng đau khó tả. Bà Thái nhìn cháu gái sụ mặt liền hiểu. Bà biết cháu gái bà đang nghĩ gì. Bà cũng muốn nhưng lớn tuổi bệnh tật sẽ không tránh khỏi. Bệnh tuổi già ý mà. Thôi tôi đi ra mở cửa hàng đây. Bà Thái xua tay với bà bác đó. Đi nhanh hơn. Vì bà bác lắm chuyện đó không khí nặng nề hẳn. Bà Thái trêu cháu mình mấy câu mà cô chỉ có trả lời qua loa. Chả mấy chốc đã đến đầu ngõ, Thái Vi bỏ tay bà móc vào chiếc túi sách nhỏ để lấy chìa khóa. Mở cửa dìu bà Thái lên ngồi, còn mình thì nhanh chóng dọn cửa hàng ra để bán hàng. Khi mọi thứ đã xong xuôi, bà Thái có thể ngồi bán hàng mà không cần làm gì cả. Thái Vi nhắc nhở bà ít hoạt động lại, chỉ đứng lên khi cần thiết. Cô dặn kỹ càng rồi mới xoay người đi bộ ra trạm xe buýt để đi làm. Nội nhớ lời con nói đấy, nhớ đừng làm gì quá sức, hoạt động ít mới tốt cho nội được. Rồi cô nương ạ, bà đây nhớ rất kỹ rồi. Cô làm đi, không lấy tiền đâu mà nuôi tôi. Bà Thái cười hiền hòa đáp. Bà biết cô lo cho bà mà nên chắc chắn bà sẽ cẩn thận cả, bà cũng không muốn lên trời sớm đâu. Bà còn phải trông cô cho đến khi lấy chồng cơ. Thái Vi cười vẫy tay bà rồi chân trước chân sau đi ra đường đến chỗ bên xe buýt. Lên xe buýt, lúc lấy thẻ tháng cho soát vé kiểm tra thì cô mới nhớ chỗ để thẻ tháng ở cửa hàng tạp hóa. Trong đầu dao động nghĩ bụng, hay là quay về lấy hay là nộp 8.000. Thì lúc này một cảm giác lạnh lẽo bao phủ lên sống lưng cô. Cái cảm giác đáng ghét đấy chính là cảm giác mà năm 4 tuổi đó cô trải trước khi bố mất. Ngay khi cảm nhận được, cô liền lao thân ra ngoài chạy ngược lại với tốc độ nhanh nhất và thầm cầu nguyện rằng là mình cảm nhận sai. Khi Thái Vi đến nơi thì bà cô đã nằm trên đất khó thở một cách cực nhọc. Cảm giác ớn lạnh sợ hãi trong người cô ngày một tăng lên, đó là hồi chuông báo bà cô đang trên bờ vực sống tử. Cô đi đến nâng người bà lên, xốc ngực cửa bà liên tục và hô hoán người gọi xe cứu thương. Cậu kia, gọi xe cấp cứu. Làm ơn gọi xe cấp cứu giúp tôi. Thái Vi đỏ cả mắt cố gắng kiềm chế cảm xúc, tay hoạt động liên tục xốc người bà Thái một cách chuyên nghiệp. Cậu thanh niên đi ngang đấy giật nảy mình, tay loạn xạ bấm gọi cứu thương. Bảo họ đến nhanh một chút, bà tôi bị bệnh tim không thể chờ được lâu đâu. Thái Vi tay hành động không ngừng nghỉ, trong đầu chỉ cầu mong bà không sao. Cậu thanh niên hoảng sợ ấp úng gọi điện nói vào trong điện thoại rồi cúp máy. Mười mấy phút sau thì xe cấp cứu đến. Nhờ sự phát hiện kịp thời của Thái Vi và phương pháp cấp cứu tạm thời mà bà Thái đã qua khỏi cơn nguy kịch. Cô y tá gặp trường hợp này khá nhiều, lần đầu tiên thấy người nhà bệnh nhân cấp cứu chuyên nghiệp thế này liền khen nức nở. Thái Vi lúc này mới thả lòng tinh thần trèo lên xe nắm lấy tay bà nội cầu nguyện. Nhìn cậu thanh niên mỉm cười hài hòa cúi gập người cảm tạ. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Đôi mắt của cô tạm thời bình tĩnh lại. Cảm ơn cậu thanh niên liền tạm biệt nhảy vào trong xe cấp cứu. Trong lòng cô lúc này nóng như lửa, miệng lầm bầm cảm ơn ông trời không mang bà cô đi. Cậu thanh niên trẻ đỏ mặt cười nói không có gì. Lúc này mọi người đã tụ tập đông. Có cả ông Giác, hàng xóm nhà bên của Thái Vi. Không đợi cô nhờ mà tay chân bê hàng hóa vào khóa cửa giúp cô. Cái cảm giác ớn lạnh sau lưng cuối cùng cũng biến mất, cô thở phào nhẹ nhõm, khóe mi ươn ướt liền bị cô lau sạch. Đưa bà nội lên viện sắp xếp ổn thỏa thì Thái Vi mới nhớ tới công việc. Điện thoại cô cài chế độ rung nên ai gọi cũng không biết. Mở ra tận 9 cuộc gọi nhỡ của quản lý nhà hàng. Cô thở dài gọi lại. Chịu trận nghe mắng rồi hồi báo chiều đi làm. Người nhà bệnh nhân phòng 108 đâu rồi? Bác sĩ từ trong phòng khám đi ra ngoài hỏi. Thái Vi liền hoảng hốt đi đến nghe bác sĩ nói. Bố mẹ cháu đâu? Ông bác sĩ nhìn một cái rồi nhíu mày. Bố mẹ cháu mất rồi à? Cháu sống cùng với bà nội. Thái Vi không nhanh không chậm giải đáp thắc mắc trong mắt của bác sĩ. Bác sĩ trầm ngâm một chút rồi mới nói tiếp. Bác sĩ phổ biến qua rồi đưa ra câu hỏi. Câu hỏi này khiến Thái Vi choáng váng, đợi cô ổn định lại tinh thần liền nói. Sao để bệnh nặng nguy cấp như thế này? Cháu có đưa bà đi kiểm tra định kỳ thường xuyên không? Thái Vi nặng nề đáp lại lời của bác sĩ, lòng cô nóng rực lên, như thế nào mà bà lại giấu cô? Chắc chắn là giấu cô nên mới thành như thế này. Nửa tháng một lần cháu đưa bà tái khám do bà cháu có mắc mấy vấn đề về tim. Ngoài tim ra bà cháu sức khỏe kiểm tra đều ổn. Thái Vi nhíu mày, dòng máu trong cơ thể ngày một căng thẳng phải lại là một cảm giác khó chịu. Khó chịu đến mức làm cô muốn trốn tránh. Lần này bà cháu bị tăng huyết áp dẫn đến nhồi máu cơ tim. Nhờ cháu phát hiện kịp thời và dùng phương pháp cấp cứu nên mới không nguy hiểm đến tính mạng. Ngoài ra còn phát hiện thêm một khối u ác tính ở phổi. Cái này rất nghiêm trọng, cần tiến hành chữa trị ngay tránh rơi vào tình trạng nuối tiếc. Bác sĩ phổ biến nhẹ nhàng. Thái Vi chỉ rơi vào trạng thái im lặng, đôi lông mày tưởng chừng như sắp nối liền vào nhau. Mọi thứ đang bị đảo lộn, bệnh tình của bà đã giấu cô. Bà cô sao lại giấu cô chứ? Ngay lúc này thực sự Thái Vi rất hỗn loạn, chỉ muốn đánh người để xả stress. Cô bình tĩnh thở im lặng trong một phút. Ông bác sĩ cũng khá ấn tượng. Cô bé này còn nhỏ tuổi nhưng khá chín chắn, thông thường người nhà thường không chấp nhận sự thật đã nhảy lên đánh người rồi. Sau khi làm xong kết quả xét nghiệm tôi thấy một khối u ác tính ở phổi. Khối u đã phát triển đến giai đoạn 2. Bác sĩ nhàn nhạt phổ biến, giọng nói rất nhẹ nhàng, cũng giống như bệnh nhẹ như bị cảm cúm vậy. Thái Vi siết chặt túi sách, mím môi, mặt xanh xao theo từng câu nói của bác sĩ. Thực sự là cô không thể tài nào tin nổi. Lượng thông tin tiêu cực này chính là câu trả lời cho cái cảm giác trào lồng ngực không yên mấy ngày trước. Bác sĩ, liệu có cách chữa không ạ? Thái Vi ổn định tinh thần liền nắm chặt lấy tay bác sĩ. Cháu bình tĩnh, vẫn còn cách, nhưng hiện tại cách này đang được thử nghiệm, phải mời các chuyên gia về khoa tim với khoa phổi, về mức thành công là 40/60. Ông bác sĩ gỡ tay của cô ra rồi phổ biến thông tin một cách nhuần nhuyễn. Hiện tại đã đến giai đoạn cuối của giai đoạn 2, gần đến 3, chắc là không đến 3 tháng nữa. Sét đánh ngang tai Thái Vi. Cô chết lặng trong từng lời nói của bác sĩ. Giai đoạn cuối là giai đoạn bắt đầu suy nhược cơ thể. Nhanh tới mức không thể lường, người 1 tháng, người 25 ngày, người đến 3 tháng, nhiều nhất chống cự được gần 4 tháng. Cô lắc đầu thật mạnh. Lấy hai tét vào mặt thật đau. Mắt đã đỏ, cố gắng kìm nén cảm xúc. Bác sĩ nhìn cô rồi lại phổ biến tiếp. Nếu phẫu thuật thì xác suất thành công là bao nhiêu ạ? 40/60. Thái Vi nhíu mày suy nghĩ, thực sự cũng là canh bạc khó chơi, nhưng cũng chỉ còn cách duy nhất này mới kéo dài được mạng sống của ba cô. Chi phí phẫu thuật bao gồm những thứ khác thì ước tính đến bao nhiêu ạ? Ước tính hơn 400 triệu. Có thể làm phẫu thuật luôn được không ạ? Làm phẫu thuật cắt bỏ khối u cần có cơ thể khỏe mạnh, hiện tại ba cháu đang rất yếu, phải đợi thời gian nữa. Cháu ổn chứ? Bác sĩ cũng khá thiện cảm với cô, liền quan tâm hỏi han. Cháu ổn, cảm ơn bác nhiều. Nếu cháu cần thì đến phòng làm việc của bác để bác phổ biến rõ hơn, giờ cháu cần ổn định tinh thần đi. Ông bác sĩ xoay người quay đi, Thái Vi thần thờ một lúc lâu. Đứng đến mức chân cô tê dần liền đi vào phòng thăm bệnh, bà giao lại bà cô cho y tá chăm sóc, cô liền nhanh chân chạy đi làm. Cách chương.